Trước tiên là tất cả quý vị ra đây chào mừng. Tôi cũng có vài cái cảm nghĩ riêng tôi trình bày qua để cho tất cả quý vị tự thấy việc làm của mình nó hay, nó tốt và nó có sai sót để mà điều chỉnh lại những việc tốt. Tôi nghĩ rằng chúng ta khi đi từ Việt Nam đi ra nước ngoài tu học, hoặc là lúc còn ở Việt Nam là những người chiến sĩ chưa biết đạo, ra nước ngoài mới pháp tông đi xuất gia học đạo, thì hai trường hợp đó đối với tôi nghĩ thầm trong lòng rằng nếu là một người Việt Nam theo đạo Phật ở nước ngoài thì mình phải có hai cái bổn phận cố gắng làm cho tròn. Bổn phận thứ nhất là vì Phật giáo mà mình đi ra nước ngoài để tu, thì làm sao tạo điều kiện để mình có thể đem Phật giáo giảng dạy cho những người nước ngoài hiểu được đạo Phật, cho người ta tu, thì như vậy cái trách nhiệm ra nước ngoài của mình nó mới có lợi ích lớn. Còn cái phần thứ hai, đã là người Việt Nam thì dù muốn dù không, cái tinh thần gọi là tự trọng của người dân Việt Nam là bao giờ ở đâu mình cũng biết tôn trọng cái tinh thần nòi giống của người Việt Nam. Phải làm sao cho người nước ngoài nhìn hoặc là thấy hoặc là nghe tới người Việt Nam, người ta đều có cái lòng mến, thương, quý trọng, thì như vậy nó xứng đáng là mình ở nước ngoài. Chứ còn nếu mình ra nước ngoài mà không làm được cái gì cho Phật Pháp, làm cho người ta hiểu được cái hay của Đạo Phật, thì đó là cái thiếu. Và nếu mình lại không làm được cái gì cho người ta thấy là người Việt Nam đạo, thì mình cũng giữ được cái tư cách, cái thái độ của người Việt Nam có đạo đức, thì đó mới là cái hay, cái tốt. Nếu thiếu cái đó là một cái sơ sót nhiều. Cho nên những năm nhiều thầy nhiều cô đi ra nước ngoài, có được Phật tử nó hỏi tôi, phải quý thầy quý cô đi ra nước ngoài tu với quý thầy quý cô ở lại trong nước tu, thì hai cái bên đó tôi tán thành bên nào? Thì khi đó tôi trả lời, tôi nói đi ra nước ngoài mà làm được Phật tử, đem Phật Pháp truyền bá cho mọi người biết, làm được lợi ích cho đông người. Ý kiến riêng tôi như vậy. Cho nên năm qua đây tôi thấy rằng Thiên Trang Thiên Ni cùng tụ hội về để được tu học và hướng dẫn một số Phật tử Việt Nam cũng như những người nước ngoài tìm hiểu Đạo Phật, thì tôi thấy cái đó là cho tôi rất hoan hỷ. Nghĩ rằng ngày xưa ở xứ mình, Đạo Phật coi như là một cái đạo mê tín bị người ta khinh miệt. Ngày nay mình đi ra nước ngoài, những nước văn minh, và mình làm sáng tỏ Đạo Phật cho người ta thấy, thì cái khinh miệt ngày xưa nó không còn nữa. Trái lại, nó còn thêm cái uy tín lớn cho người Việt Nam. Đó là cái điều tôi thấy rất là đáng mừng. Thì hôm nay gặp lại Tăng Ni ở đây, quý vị bình chúng tôi, thân chúng tôi ít cái ý kiến nhỏ nhất cho tất cả thấy rằng những người tham tu và những người nghĩ tới tương lai của Phật Pháp đều trông cậy vào quý vị. Vì lớp của chúng tôi thầy Nhất Hạnh Xuân Lê thì cũng thời gian ngắn và phải giao hết trách nhiệm này cho quý vị. Chúng tôi dời chỗ chứ không ở đây mãi. Mà nếu cái lớp quý vị mà không có một cái hướng đi vững chắc, không có những cái nhận định đúng, thì mai kia lớp chúng tôi đi rồi thì cũng là cái uổng công cho những người đi trước đã xây dựng mà rồi không có người giữ. Đó là cái đáng tiếc. Để mong tất cả cố gắng để làm tròn trách nhiệm của mình và trách nhiệm của mình trước mình giao cho mình. Đó là cái ý nguyện của chúng tôi để ít lời không có thể nguyên liệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói chuyện với thực tế ở đây là ở đâu? Dạ, thầy chừng chút xíu nữa giờ nữa thì mới qua mới chuyện với Phật tử. Nhưng mà giao trước, tất cả lại không được. Có quý vị chụp hình xong rồi ra để cho quý vị tăng lên cái gì. Tại vì đại diện cho đại chúng tín tượng tín hạ thì thầy Giác Thanh với Chân Không có thỉnh Hòa Thượng ở lại tới thứ hai tuần sau, tại vì chúng ta có rất nhiều công tác, cho nên ngày nay ngày làm biến mới có rảnh được chút. Rồi thứ hai tuần sau thì mình có nhiều thời giờ để thưa thầy hơn, nhưng mà thầy có nhiều người đệ tử các nơi quá, thầy không biết thầy có chịu trở lại không. trên nguyên tắc là chắc chắn là chiều thứ tư là thầy phải đi, không biểu mình còn đủ duyên để mình thỉnh cầu hòa thượng trở lại đây nữa không. Dạ kính bạch hòa thượng, được có cơ duyên gặp được hòa thượng thiệt là chúng con như lời sư cô chân không nói như là gặp được thật. Được kính bạch hòa thượng chỉ dạy cho chúng con phương pháp sống như thế nào để tăng ni luôn luôn thương yêu và hòa hợp với nhau. A Di Đà Phật. Thưa hỏi về phương pháp sống thì tôi thấy cái trọng tâm số 1 nó là vô ngã, còn hữu ngã khó hòa. Chỉ có phá được cái ngã thì hòa được hết. Chịu không? Thầy Pháp Thượng, con là kiểu của Hòa Thượng Thánh Thứ này, thì con thấy con được quý thầy và quý sư cô ở đây thí cho đang đại học vào môi kiện, thì con biết là con ở ngoài Bắc thì con không biết rõ lắm về tình hình Phật giáo miền Nam. Thế thì ở ngoài Bắc thì hầu như là không biết nhiều môn thiền. Thế con xin hỏi là hiện nay ở trong Nam không, Hòa Thượng có phải là vị thiền sư duy nhất không? Nói duy nhất thì tôi không dám nói, bởi vì có nhiều người ảnh trên non trên núi mà ta không có sức đầu lộ diện thì tôi làm sao dám nói. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng tôi là người có trách nhiệm tổ chức các thiền viện ở miền Nam. Còn những gì mà ta tu thiền duy nhất khác nữa mà ta không có sức đầu lộ diện thì mình chưa biết. Thực ra thì phá ngã trong kinh Phật dạy quá đủ rồi, tất cả những cái gì mà mình thấy mình là thiệt thì cái cao mạn tự tự đó nó sinh ra, còn nếu thấy mình không thiệt thì cái cao mạn tự tự nó cũng giảm bớt. Những cái quán vô ngã trong kinh đọc lại con sẽ thấy trong kinh Phật dạy đủ rồi, thầy nói nữa nghe dư. Thầy sẽ phải tiếp cái sài gòn mài với chúng con làm thầy biết rằng Phật tính bạch hòa thượng chúng con xin hòa thượng cho chúng con một giải nghĩ trong tất cả những cái nghiệp tội của chúng sanh, cái nghiệp tội nào nặng nhất mà làm cho chúng sanh phải sanh tử luân hồi, và cái nghiệp tội nào trong cái khía cạnh tu đó nó có thể được giải hóa bằng cái phương pháp nào trong thời gian dụng công tu hành, thì chúng con xin mong hòa thượng cho chúng con. Thì nếu nói nghiệp tội thì trong nhà Phật có cái ngũ nghiệp tính, nhưng mà theo ý câu hỏi thì cái gì mà số 1 đó thì ngũ nghịch thứ 5 này. Giờ tôi muốn nói cái số 1 thì quý vị đọc lại 12 nhân duyên, cái đầu nó là vô minh. Vô minh là cái đầu của dòng luân hồi, mà giờ muốn hết luân hồi đau khổ thì chỉ có trí tuệ hết. Cũng như cái nhà tối, muốn cho hết tối, dù cho mình đem đất cát hay cái gì vô mình đổ cho đầy nhà cho hết tối thì cũng được, mà chỉ có mở cái đèn sáng ra thì hết tối. Vì vậy cho nên muốn hết vô minh thì chỉ có trí tuệ, trí tuệ sáng vô minh hết, đó là cái gốc giải thoát. Trong cái lúc mà dụng công tu hành, bởi vì chúng con còn rất nhiều nghiệp tội, thì cái đó là mà chúng nó tổng quát có thể là hiểu đại tương ở trên cái giới của Đức Phật không vậy. Nhưng mà trong cái lúc mà dụng công của chúng con á, thì còn rất nhiều thiếu khuyết ở trong cái nghiệp tội, thì hòa thượng kinh nghiệm đã đi qua cái con đường tiến hóa đạo đức đặc thù của hòa thượng, thì trong cái thời gian mà tu trung trong khi hòa thượng đi đó, thì hòa thượng đã thấy và đã hiểu rõ trong tất cả những nghiệp tội của chúng con, nhất là các vị đang trên cái sự tiến hóa, thì trong lúc đó bà tưởng thấy cái nào có thể nặng nhất mà làm cho chúng con có thể dễ dàng không có thể tiến hóa? Dạ, chúng con mình là cái nặng nhất rồi, con mình cho nên là hơn nữa. Nói thực ra thì cái chuyện tu thì nó nhiều phương tiện khác nhau, mà tôi thấy rõ trong kinh Phật muốn giải thoát hết cái đau khổ trầm luân không gì hơn là ba cái vô lậu học: giới, định, tuệ. Giới tức là hạnh đạo đức, định nó là thiền định, là pháp sanh trí tuệ thì giải quyết được rõ ràng vậy, nó có nhiều duy. Còn về tiếng là bậc thường này, mùa hè năm ngoái con có rất là biết thăm Việt Nam, thì con thấy thì thành đạo của nó còn một số thanh niên Việt Nam thì con không có hiểu rõ là nguyên nhân nào và cái động lực nào đã thúc đẩy một số thanh niên. Thì xin mời thầy dạy cho chúng con biết và có cách nào để khuyên và những người ở Việt Nam đã lâm vào cái tình trạng đó. Về cái phần về chỉ chủ trương hướng dẫn thanh niên tu thiền tại các thiền viện, thì trong các thiền viện tôi cấm dứt khoát cái điều đó, nhưng mà thanh niên nơi khác dưới cái sự lãnh đạo của những vị khác thì tôi vô trách nhiệm, tôi không nói được, cũng không khuyên được. Nếu mà tăng ni trong thiền viện có những cái đó thì tôi sẽ sửa liền, còn ở nơi khác thì tôi xin bó tay thì tôi không đủ thẩm quyền để giải quyết cái đó. Dạ, nhưng bậc hòa thượng dạy như thế nào mà các quý thầy đã bỏ được cái đó? Thực ra thì nó đơn giản lắm, đã là người tu thì Phật dạy mình phải gỡ hết những cái nghiệp cũ cho nó sạch, đừng tạo thêm nghiệp mới để dẫn mình luân hồi. Mà nghiệp là cái thói quen dẫn mình tới chỗ hư hỏng, uống bia vân vân là một cái nghiệp, một thói quen để đưa mình tới. Nếu chưa có trầm luân ngay bây giờ thì ít nữa ngay bây giờ mình cũng phải tốn tiền, rồi mình cũng phải bị ghiền, cái đó nó làm cho mình hư người. Thì do đó cho nên muốn cho người tu thực tình hiểu cái ý nghĩa tu của mình là phải sạch nghiệp. Mà sạch nghiệp thì những cái đó tuyệt đối không có tập, lỡ ghiền rồi đi tu cũng phải bỏ, huống nữa tu mà không tập cái đó thì không còn lý thuyết nữa. Nên là tôi cấm tuyệt, ai muốn tu với tôi thì cái đó phải bỏ hẳn, còn cái đó thì tôi không chấp nhận. À, kính bạch hòa thượng, giống như ở trong thức của mình thì ở trong lòng của con nó có những cái tập khí, những cái dục vọng nó rất là mạnh, mà theo cái lời dạy hòa thượng nói là tất cả là điều giả, nhưng mà con thấy nó thiệt lắm. Nó chi phối mình thiệt, nó làm cho mình mất hết những cái định lực. Và con không biết là có cái phương pháp nào hòa thượng dạy cho chúng con để mình điều trị và mình từ từ mình chuyển những cái hạt giống, những cái nguồn mà nó có tính không có giải thoát cho mình. Thực ra thì cái phương pháp để trị cái bệnh đó thì phải uống thuốc đó, và có phải trì cho thần chú đó nữa hết. Mà phương pháp ở đây trong nhà Phật là phải dùng trí tuệ quán chiếu, từ từ đến trí tuệ quán chiếu á, từ từ nó nhẹ dần, nó giảm đi. Cho cái đó là cái nghiệp người nó phải như vậy, nhưng mà mình có trí tuệ quán chiếu là từ từ nó nhẹ. Thì chính Phật tôi đọc trong kinh A Hàm thấy một hôm nhà anh em đi với một chị nữa, tôi bên trên thấy một cô gái đẹp, rồi ông cũng mất tinh thần. Ông kêu Ngài A Nan cứu, Ngài A Nan nói đủ cách, ông quát ông nói, mà cuối cùng rồi thì ông nhận ra rằng dục từ tư tưởng sanh. Thì như vậy cái quán chiếu là cái hướng trí tuệ mình xem xét đúng như thật, thì những cái tâm mê loạn mới hết, mà nó phải hết liền, nó sẽ từ từ nó hết tùy theo cái sức quán chiếu sâu cạn của mình. Chứ còn mình dùng cách này cách kia để mà đàn áp đó thì chưa chắc là nó hết. Bởi vậy cho nên đã từ tư tưởng sanh thì không có cái trí tuệ quán chiếu thì tư tưởng nó loạn, mà loạn thì nó nuôi dưỡng tâm ái dục nặng. Còn mình quán chiếu thì cái tư tưởng ái dục nó là quên, nó mất, mất thì là hạnh nó khác, nó cách đó thôi, nó cách nào khác. Là theo cho con biết thì cái tánh thấy thường hằng tất nhiên là cái chánh niệm, theo cho con hiểu của mình. Nhưng mà chánh niệm của mình đôi khi mình mất, nếu như mình có một cái niệm bất giác khởi mà mình bị cái tưởng nó lôi đi thì cái niệm, cái chánh niệm nó mất, thì cái thường hằng đó mình có thể nào thay đổi nó, bởi vì thường hằng nó có cái gì nó không có được minh bạch nữa. Bởi vì cái chánh niệm thì luôn luôn nó có mặt, cũng như cái hạt giống trong con người mình nó luôn luôn có mặt, nhưng mà khi mà mình bất giác, mình không có tỉnh đó, thì cái chánh niệm nó mất. Thì do đó cái tánh thấy đó mặc dù nó thường hằng nhưng mà nó vẫn có thể bị mất, tất nhiên là nó vẫn có mặt ở đó. Đó là một câu hỏi. Còn cái câu hỏi thứ hai của con là, con nghe là bên Việt Nam hòa thượng lập ra nội viện và ngoại viện, thì quý vị tu trong nội viện thì hòa thượng nói rằng là tu cho đến lúc mà sáng hoặc là sạch kiến đạo. Thì theo chỗ con hiểu thì con người mình tồn tại qua các cái liên hệ giữa mình với thiên nhiên, liên hệ giữa mình với những người xung quanh, và liên hệ giữa mình với chính cái nội thân của mình bên trong, thân của mình. Thì chính qua những cái liên hệ đó con người của mình tồn tại, và chính qua những cái liên hệ đó mình mới thấy được những cái đóng nhiễm của mình, và mình gột rửa những cái đóng nhiễm đó. Thì con không hiểu là thí dụ như nếu như những vị ở trong nội viện lâu ngày thì họ có thể có một cái mức định nào đó, nhưng mà cái mức quán chiếu để lột gột rửa những đóng nhiễm đó nó có thể sẽ không có được bệnh. Nếu như mà họ ra khỏi nội viện, họ gặp bên ngoài cái cảnh bên ngoài thì họ vẫn có thể bị lôi theo, bởi vì cái sức định của họ có thể có, nhưng mà cái sự mà gột rửa những đóng nhiễm thì đó là hai câu hỏi. Giờ đã là hỏi thứ nhất, nhưng mà tánh thấy tức là cái chánh niệm, cái chánh niệm có khi có khi quên, quên thì cái thường hằng nó không còn. Thì tôi giải thích cho rõ quý vị nên hiểu cái chánh niệm với cái tà niệm, vì chánh là đối với tà, mà đã là niệm thì phải có khi vắng. Còn tánh, tánh thấy thì nó không phải là niệm. Tánh thấy cũng phải là niệm. Nếu mà nó tánh thấy là niệm thì có khi có khi không, thì nó có thể là những khi không chánh niệm thì nó chuyển thành tà niệm. Chứ còn tánh thấy thì nó không có chánh và không có tà, vì vậy nó mới thường hằng. Nhưng mà nếu mà theo như Phật nói thì là nếu người nó thường hằng thì nó bị kẹt vào cái thường, không phải chấp thường chấp đoạn khác. Chấp thường căn cứ cái gì là chấp thường, chấp đoạn căn cứ cái gì là chấp đoạn. Ví dụ trên thân này là mình nói rằng nó sau khi tắt thở rồi thân bại hoại thì lúc đó không còn gì là mình nữa hết, Phật gọi là chấp đoạn. Chấp thường là mình nói rằng sau khi thân này bại hoại còn có cái nghĩ suy là người ta tạm gọi là linh hồn hay là cái thần ngã là cái thường hằng, thì cái đó là chấp thường. Còn cái chữ thường hành ở đây nói là cái thường hành nó qua, nó đi quá khỏi cái phạm vi của suy nghĩ, của tầm tư. Thành là cái đó mình thấy được, mình sống được nó biết cái thường hành đó nó. Chứ còn không phải nói cái thường hành là đối với cái thân này là thường hành, hay là đối với suy nghĩ, cái tâm tư của mình là thường hành. Thì cái gì có động, có sinh diệt thì cái đó là cái vô thường, cái sinh diệt. Cái gì không có động, không có sinh diệt thì cái đó mới là thường hành. Mà tâm tư mình nó khởi niệm, nghĩ, tưởng đủ thứ, cho nên cái đó không nó thường hành được. Mà người ngoại đạo không biết nó đó là thường hành, vì vậy là tập nó đó là tập thường. Ra hai bên hay là đi khỏi hai cái đó thì mới thực là thường hành. Câu sau là sao quên rồi? À, phải rồi, nhớ. Thì cái phần ở trong thanh quy tôi có để người ở trong nội viện tu, nếu vì cái lý do bệnh hoạn không có tiếp tục được thì đó là lý do thứ nhất, họ có thể rời nội viện trở về chùa. Và thứ hai là họ bị những cái thói quen mà họ sửa không được thì họ cũng phải rời nội viện về chùa. Còn trường hợp thứ ba là chừng nào sáng đạo thì mới cho ra. Sáng đạo chứ không phải sạch nghiệp. Bởi vì nhớ tu có những lúc mình tỉnh, mình giác, bỗng nhiên những cái mình chưa thấy ngày đó mình thấy. Mà tôi thường ví dụ như đêm 30 trời tối mịt mù, bỗng nhiên có cái chớp, cái chớp cho mình thấy xa, nhưng qua cái chớp cũng có mù. Thành nó có sáng nhưng mà cái sáng nó không có hành, nó không có thường. Mà tôi đọc kinh Lăng Nghiêm tôi nhớ ngài A Nan là còn thưa với Phật, con giống như người bệnh rét cách ngày, ngày nay là mặn, ngày mai là đau. Thì ngài A Nan còn như vậy, đó là ngài đã được kinh tu Đạo Hoàng Tư Đà Hàm vậy rồi, chưa chứng A La Hán thì ngài còn thai. Thì phước nữa là tăng ni trong cái thời này mà làm sao sạch hết được, hằng giác mãi mãi được. Thì chẳng qua là mình có cái sáng để mình thấy đường mình đi, trong khi mình mù mịt chưa biết nó ra sao, chưa biết nó có ngã tư ngã ba gì, bỗng nhiên nó cái chớp mình thấy à, trước mình có cái gì biết tránh, thì đó là cái tốt rồi. Nếu mà nó chớp nhiều á thì mình thấy rõ hơn, còn chớp cái nó tắt luôn thì cũng có thể dễ bị đi lạc, dễ bị sụp hồng sụp hố. Cho nên trong khi tôi nói chỉ sáng đạo đó là được một cơ hội, họ thấy được cái đường của họ đi, và họ biết rõ được cái lời Phật dạy là không bao giờ sai lạc. Họ đủ lòng tin như vậy, mà trong nhà thiền gọi là giải ngộ, ngộ mà nói cái ngộ hiểu thôi, chứ chưa phải tiếp khổ. Thì cái đó thì những người đó đối với nhà thiền thì cũng có thể làm thiền nữ trí thức được, bởi vì họ thấy, họ đủ lòng tin, nhưng mà thấy mà chưa được sống mãi, chỉ mới thật lé thấy thôi, mà họ có lòng tin không sai trái nữa. Còn có nhiều người tu của mình tuy giảng kinh thì hay, nhưng mà lòng tin cũng chưa đủ. Tôi nói ví dụ cái đức Phật dạy, ví dụ như mấy huynh đệ là khi còn ở các chùa thì Phật tử mất, mời mình tới tụng kinh cầu siêu, thì mình tụng kinh cầu siêu, nhưng mà tự mình chưa tin là mình cầu họ siêu, phải không? Thì việc làm mình không tin, nhưng mà làm phải làm thôi, cũng như có sự bắt buộc thì phải làm, chứ còn mình chưa tin. Cũng vậy, giảng đạo thì lên tòa thì cũng thuyết pháp được thao thao vậy, nhưng mà rồi xuống thì cái gì đó mà cái chưa tin chắc, thì cái đó là chưa có đủ tin chắc để mà giảng giải được thiền. Nói vậy mới nói đủ tin chắc là phải có cái giải ngộ rồi mình mới có cái giác thấy rõ, mắt mình thấy chứ không phải là có tin nữa, thấy nhưng mà đều thấy bằng mắt thì có được cái đó rồi thì mình lòng tin là thiệt vững. Chứ còn nghe nói mà tin nó là tin ở người khác chứ không phải tin do mình nhận ra, thì hai cái chỗ đó là khác nhau. Vì vậy nên là tôi nói cái người thời nay cái tu mà cho được hoàn toàn chứng A La Hán hoặc là Bồ Tát thì chắc khó kiếm, nhưng ít ra cũng phải thấy được đường mình đi thì hướng dẫn người ta mới được. Thì đương nhiên khi những người họ thấy được một phần nào đó rồi họ phải lao vào trong xã hội, họ làm việc này việc kia thì có khi cũng phải nhiễm. Bởi vậy thời gian cũng kêu về chùa trả tu thêm, chứ nếu đi một lần là xong chứ phải kêu về tu nữa, phải không? Thì đó là chuyện rất là dễ. Còn gì nữa? Cảm ơn Thầy. Thường con xin hỏi một câu, là khi mà mình phát cùng để chuyển thành đại viên cảnh trí, nhưng mà con thấy từ bao nhiêu kiếp rồi mình huân tập và nó cứ xuất hiện hoài bằng cách qua những cái niệm, niệm này đến niệm khác mà liên tục như vậy, ngày cũng như đêm, đôi khi trong những mơ nó cũng xuất hiện. Thì con nghe Hòa Thượng dạy là hãy mình biết niệm là mình đừng theo, và mà niệm là luôn luôn có mặt thì làm sao mà mình dạy được những cái niệm như vậy. Bởi vì mình tu có hai thiền mà có hai thầy dạy mình dùng hơi thở, cái gì tâm mình nhớ cái này thì không nhớ cái khác, nhớ hơi thở, nhớ hành động của mình thì không nhớ việc khác, thì cái niệm đó nó chỉ ở trong cái nhớ đó thôi. Còn tôi dạy thì tôi nói là phải quan sát cái niệm đó, nó khởi đi theo, cũng phải nhìn nó, thì lo nhìn nó quên, nó không có nghĩa hơn, còn quên nhìn nó mới nghĩ là thì nó vậy. Bởi vì trong cái tâm niệm của mình nó không bao giờ nó chỉ ở không là nó nhảy ra, nó nhảy bên này, nhảy bên kia. Bởi vậy nên có một việc làm thì do cái việc làm này nó quên, nó không có nhảy chỗ khác, thì đó là một cái phương tiện để dự niệm đó. Còn không thì tôi chỉ phải nhìn nó vừa thấy lên, thấy nó là phải buông liền, đừng cho nó kéo mình đi. Tuy nó có giấy nhưng mà nó không dẫn mình đi thì mình làm chủ được nó. Còn nếu nó dẫn mình đi thì đủ thứ chuyện nó sẽ xảy ra sau đó. Tôi nói gần nhất là thí dụ mấy bên đại đang ngồi ngồi cái chỗ yên tĩnh nào đó, giờ khởi nghĩ mình đi chơi, chỉ mới khởi nghĩ đi chơi ngang đó mình buông thì phải luôn, còn ngồi yên chỗ cũ khởi nghĩ đi chơi mà theo nó cái bắt đầu đứng dậy rồi rõ bước, rõ biết mình tới đâu, biết tới chưa biết, nhưng mà theo niệm thì tức là mình dậy. Cầm buông ngay đó thì mình đặt chủ được, tuy có khởi niệm mà không tâm nó vậy. Đó là bản thân nó ở trong mình giới hạn, thì có những cái việc nó chuyện khác nhiều hơn thì cái đó tôi mới giải thích kỹ. Còn đây thì đại khái trong kinh pháp Phật Bảo Đàn á, ngài Lục Cỡ nó chia ra vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Nó đủ ba cái: vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Bây giờ không biết cái vô niệm mà hỏi đây nó nằm đúng cái chỗ đó thì chưa, đúng tôi giải cho chỗ đó. Thầy, con không nghĩ cái chỗ đó, nhưng mà con chỉ nghĩ cái chuyện vô niệm và vô tướng nó liên hệ như thế nào. Tại vì đại chúng họ thắc mắc là mình hiểu cái thế nào được tự do tỉnh ý niệm. Bởi vì cái vô niệm lục tổ giải, vô niệm tức là không phải không có niệm khởi, là vô niệm là đối với cảnh, đối với sáu trần mà mình không dính thì đó là vô niệm. mắt thấy sắc không dính với sắc, tai nghe tiếng không dính với tiếng, mũi ngửi một mùi không dính với mùi, lưỡi nếm vị không dính với vị, về thân xúc chạm không mắc kẹt ở xúc chạm, thì cái đó là lập vô niệm. Mà cái vô niệm đó là cái chủ yếu của thiền, cho nên là vô niệm phi tâm. Rồi vô tướng phi thể, các tâm thể của mình nếu nó thật lực tổ, trong cái bài kệ là nghệ trình với ngũ tổ có cái câu bản lai vô nhất là hạ xứ nhá trạc nay. Bản lai vô nhất là tức là xưa nay nó không phải một vật, mà vật thì có tướng, không phải một vật có tướng đâu, nó là vô tướng. Thấy được cái đó là thấy được cái thể, cho nên vô tướng vì thể, vô trụ vi bản, tức là mọi cái có ở trước mắt, ở chung quanh mình, là mình không có bám chặt vào một cái nào hết, không mắc kẹt một cái nào hết, thì đó là cái gốc của sự tu. Người tu phần nhiều chúng ta hay mắc kẹt, không mắc kẹt cái này thì mắc kẹt cái nọ, cho nên tôi thường hay ví dụ khi tôi ngồi trên bàn tôi có cái viết, có bình mực, có cái quạt, có năm sách hết. Nếu tay tôi nắm cái quạt là tôi có không thể cầm được cái viết, phải không? Tức là tôi có chấp tức là có trụ. Còn nếu tôi không nắm cái nào hết thì tôi tự do, tay tôi không dính, thì không dính thì tôi muốn cần cái gì tôi lo cái đó. Còn nếu tôi mắc kẹt một cái thì mấy cái kia tôi không nắm tới được nữa. Bởi vậy cho nên là vô trụ, đó là cái lúc của sự tu. Mà chúng ta bây giờ tu bị trụ quá, là tu nó không tiếc, tu cũng tiếc là thành trụ đó, dính cái này gỡ chưa ra phải dính cái khác nữa. Đại khái là như vậy. Như con đi tu, con muốn mong cầu giải thoát và để con có khả năng con giúp đỡ những người khổ. Mà trong cái tâm con còn nhiều thứ, con phát nguyện là con tu cho nó nhẹ lòng con để con giúp được nhiều người đang khổ. Và con về Việt Nam năm ngoái thì con thấy dân tộc mình có nhiều cái rất là hay. Đầu tiên mình để lại những cái rất là giàu có, rất là nhân từ. Nhưng mà con cháu thế hệ tụi con thì sống rất là bê tha, phá sản, và con rất là thương người, và chỉ là chúng thấy thương mình, bởi vì mình cũng làm tình trạng đó. Thế nên con về con phát hiện cái xuất gia, và theo chỗ con thấy là cái con đường mà mình có thể ngày xưa Đức Phật đã đem vào để cứu chúng sanh, cũng như là thì hôm nay mình có thể bào chế những viên thuốc thích hợp để cứu chúng sanh trong đó. Các cái viên thuốc ngũ giới, ngũ giới ở đây thì sư ông cho bào chế lại cho rõ ràng, và sư ông dạy con làm những việc tạp, thì con làm những việc xã hội, và thì con sẽ đóng góp được những cái gì ngoài những việc thì con đang làm ở ngoài này, để mà có thể truyền bá được ngũ giới, để mà người dân Phật tử mình phương tiện hơn tu tập, cũng như là những việc làm cụ thể, những việc làm tập hình cụ thể tụi con sẽ đóng góp được để mà giúp giúp chúng sanh bớt khổ trong cái tình trạng hiện tại. Và cũng là con nghĩ đó là cái việc mà không có rời việc tu hành, đó là cái thắc mắc của con. Tại vì con có cảm tưởng giống như là con cảm thấy là mình không có quan, không có đồng ý quan niệm rằng là phải sạch hết thì mình mới cứu, bởi vì mình với lại chúng sanh là mình không có lìa khỏi chúng sanh được, chúng sanh đó. Nói riêng là thầy chỉ có trách nhiệm hết sức thu gọn trong phạm vi thiền viện, ngoài thiền viện thì thầy không rành, với không rành vậy nên ngoài khả năng của thầy, nhu cầu nó phải hỏi những người khác rồi đó. Thì rồi thì con mới xuất gia, thì con thấy đa số anh em đây, anh em của con đây là cũng trong tình cảm đó. Nhưng mà con biết rõ là cái gốc rễ của chúng con đó là vẫn còn ở tại Việt Nam. Thành tựu ví dụ bây giờ con gặp lại một thầy hay một sư cô ở Việt Nam đó, thì Hòa Thượng dạy cho chúng con cái cách nào để mà anh em chúng con có thể thương yêu hòa hợp với nhau, và như Hòa Thượng dạy quý bậc tôn túc trên như thế nào thì chúng con chỉ y theo đó để mà sống với nhau như là nước với sữa. Xin Hòa Thượng tôi đi. Thì chúng ta giới hạn quá. Hãy làm sao mà gặp tất cả người tu Phật mình được thương nhau. Thì nó hơi ngạo. Tôi nghĩ thế này, bởi vì ở đời người ta thường nói người cùng một lý tưởng thì dễ thương, dễ thông cảm nhau. Mà chúng ta ở đây cùng quyết tâm tu để được giải thoát sinh tử, mà là một cái tâm nguyện cao siêu tuyệt vời. Đã có tâm nguyện như vậy thì nghĩ chúng sinh mê muội mình còn thương để mà cứu. Hơn nữa là cái người đã quyết chí tu như mình phải thương bằng người mới phải, để bằng vô lý. Người đã quyết tâm tu để cầu giải thoát như mình mà mình lại coi thường, lại chống đối thì cái đó là phi đạo đức. Thì mình phải khó thương mình, nhưng mà phải dễ như người thì tu nó mới tiến, thì như vậy mới bớt phiền não. Còn mình khó như người mà dễ như mình thì phiền não dễ đầy. Còn cái mùi đúng ra thì mình quán hơi thở thì tự nhiên cái mũi mình nó nhạy hơn lúc bình thường. Nhưng nhạy là để biết hôi là hôi, thơm là thơm, chứ đừng bực bội. Biết mà đừng bực bội, chứ không biết bực bội là không được. Đó là vậy. When you are teaching meditation to the monks in the monastery, what theme do you give them as practice with the breathing? Like, do you have to okay. For example, here the Thai is teaching breathing in, out, deep, low, my release. So I'd like to know what technique you are teaching your own disciples for formal meditation. Like những người sơ cơ thì dạy cũng dùng hơi thở, nhưng mà hơi thở không có quán, chỉ hơi thở hít vô cùng biết một thở thì sẽ đến hai và sổ tiếp quán. Bởi vì thầy đã thấy rõ, nếu mình nhớ hơi thở, nhớ cái số thì nó không nhớ chuyện khác. Nên đó là cũng một phương tiện để chỉ, nhưng mà thầy không có dùng cái quán gì. Rồi về hơi thở, mình đã làm hai việc, đếm và theo. Rồi qua chặng thứ hai là chỉ còn theo, không đếm. Còn cái người mà muốn đi thẳng và thiền tâm thì thầy dạy là phải nhìn lại từng cái niệm khởi của mình. Nếu thấy niệm khởi thì buông, đừng theo. Một cái đó không phải chỉ trong giờ ngồi thiền, mà đi làm cái gì ở trường hợp nào. Cái làm thì chỉ là làm, còn khó niệm khởi là phải đừng theo. Đó là hai cái bậc thầy. Kính bậc thầy nghe dễ thương. How one can create favorable conditions so that one can recognize the source of the suffering. And I'm talking about being able to transform the noise that are in the store consciousness. my experience has been that it has been almost a matter of chance that conditions become favorable enough for the memories to arise in the present moment. Can you give any helpful suggestions on how to become aware of the sources of suffering that have occurred many, many years ago? Có từ quá khứ cho nên mình không có thể biết, mà đã không có thể biết thì chỉ có giải trừ nó trong khi nó hiện có mặt, chứ khi nó chưa có mặt nó còn ảnh ở trong đó thì mình bó tay vì có biết đâu mà trừ. Rồi khi nó có mặt thì mình phải giải nó bằng nhiều lối, hoặc là mình biết nó là những cái nội kết nguy hiểm, theo nó là tạo nghiệp luân hồi, mình phải ráng mà thắng nó, buông nó. Còn cái thứ hai nữa là khi nội kết nó khởi lên, mình phải thấy nó là cái huyễn hóa không thật. Bởi vì khi ẩn khi hiện, nếu nó thật thì lúc nào cũng hiện hữu, mà khi nó có khi nó không, biết nó không thật thì nó sẽ giảm nhẹ. Chứ đa số chúng ta có những vấn đề là quan trọng một điều gì thì cái điều đó khó mà quên, còn mình xem thường nó thì nó rất dễ quên. Bởi vậy cho nên những nỗi kết mà mình buông không được thì phải quán nó là hư dối, không thật, để xác định rõ vậy thì lần lần nó sẽ giảm. Dù nó có sức mạnh lôi mình đi, nhưng mà mình quán mạnh chút nữa thì nó sẽ tan, chứ không sao hết. Thực ra đã là tu thì không ai dám tự hào là mình không có nội kết. Ai cũng có, hoặc là sâu dày, hoặc là mỏng yếu. Nếu trên đường tu của mình nó đã nhiều lần, nhiều đời thì những cái nội kết nó yếu hơn, còn mới một lần thì nội kết nó rất mạnh. Nhưng mà cái khả năng để diệt trừ nó thì không gì hơn là phải đừng chấp nhận bằng cách không theo nó, hoặc bằng cách quán chiếu thấy rõ nó là hư dối không thiệt, thì từ từ nó có thể giảm. Đó là cái ý để làm sao cho nó tiêu diệt đó. Với thầy Hùng Bả được cái ơn của thầy vô cùng, thầy chỉ cho biết được là tại cái tâm thức nó lang thang vậy, chứ còn thực sự đang ở trong nhà, do đó mà cái ơn đó là không biết nói chi cho hết. Một lần khác khi mà đi xa đó thì có đến trình thưa với thầy để hỏi một cái cách để mà sống, thì nói ví dụ như là đã thấy và bắt được con trâu rồi, bây giờ không biết làm sao giữ nó, thì có khi nó cũng yên ổn mà có khi nó cũng hoang tàn lắm. Thì thầy có dặn là đừng cho nó ăn lúa mạ người, lấy cái đó mà sống, thì kính với thầy là trong nhiều năm tương đối là nó cũng dễ thương. Cái con trâu đó bây giờ nó cũng mập mạnh, nó tốt, biết đi tìm những cái cỏ non cỏ thơm nó ăn, nó đỡ. rồi bắt nó làm việc thì kính với thầy là cũng chút đỉnh, kéo xe kéo cộ cài bừa này nọ chút đỉnh được. Có lúc nó bay lên trời được, có lúc nó lặn xuống nước được, lâu lâu nó rống lên tiếng rống của con sư tử được. Nhưng mà khi quay lại nhìn thiệt đó thì cái đuôi của nó dài quá, nó mắc kẹt, gần như là đầu nó qua rồi, sừng nó qua rồi, thân mình nó qua được hết, cái mông to tổ bố nó không qua được, mà cái đuôi nó còn rất là dài. Thì con xin hỏi là có một cái cách gì đó, một kiếm một đoạn mà đứt được cái đuôi? lấy kiếm trí tuệ chặt cái. Mời thôi nói chuyện thanh niên Phật tử Thì thực ra tôi đi tôi không có mang đề tài nào theo hết. Thì tới đâu thì tùy linh động, quý vị tử muốn hiểu cái gì thì tôi sẽ nói cái ấy, bây giờ tôi chưa có đề tài sẵn. Sao quý vị ở đây không hiểu cái gì? Muốn tôi có nói cái gì? Có nghĩa là soi sáng lại chính mình. Như quý vị thường đọc kinh sách Phật thấy tất cả kinh Phật, mỗi bài kinh đều dạy chúng ta soi sáng lại chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì con người nó quen cái thói lúc nào cũng phóng ra ngoài, mắt thì đuổi theo sắc, tai thì đuổi theo tiếng, ngửi mũi thì đuổi theo mùi, lưỡi thì đuổi theo vị, thân thì đuổi theo cái sức chạm, luôn luôn là phóng ra ngoài. Mà phóng ra ngoài thì bị từ chuyên môn gọi là sáu trần hay là ngũ trần nó chi phối, nó lôi cuốn. Bởi vì mình đuổi theo nó thì tất nhiên nó có khả năng dẫn mình đi. Vì vậy mà càng chạy ra ngoài là càng quên mất mình. Cái bệnh này là cái bệnh chung của nhân loại, chứ không phải riêng một cá nhân nào. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm sao để thỏa mãn được sự đòi hỏi của mắt, đòi hỏi của tai, của mũi, lưỡi, thân. Muốn thỏa mãn những đòi hỏi đó thì quý vị nghĩ đời chúng ta phải nhọc nhằn đến mức nào nó mới thỏa mãn được. Tôi nói ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ chúng ta muốn được thỏa mãn được con mắt thì ngoài cái hình sắc, nếu hình sắc nào chúng ta thấy nó đẹp thì chúng ta thích. Nhưng mà nếu hình sắc nó cứ chán chường ở mắt chúng ta hoài thì lúc sau sẽ thế nào? Sẽ chán, rồi muốn cái đẹp khác. Cứ vậy, cái đẹp này nhìn rồi chán, tìm cái đẹp khác nhìn rồi chán, tìm cái đẹp khác. Như vậy suốt một đời mình làm cho cái mắt thỏa mãn được chưa? Đó là cái con mắt. Lỗ tai chúng ta cũng vậy, nó thích những âm thanh hay, những lời tán tụng cho em, mà rồi chúng ta được nghe vài không? Nếu trong tai chúng ta mà cứ được nghe những cái hay, cái lời vừa ý, thích theo cái mong mỏi của mình thì chắc chúng ta hết lòng ăn gì được. Cứ hết giọt hát này, hết giọt hát nọ, hết những cái cuộc, những cái trò chơi này, cái trò chơi kia để cho con lỗ tai nó thỏa mãn. Thì như vậy muốn thỏa mãn lỗ tai thì chúng ta cũng không thể làm được. Rồi thỏa mãn lỗ mũi, nói gần nhỏ nhất là thỏa mãn cái lưỡi. Cái lưỡi cho quý vị nó thỏa mãn không? Nếu cái gì mình thích, mình muốn tìm để được nếm vị của nó, nhưng mà được nếm cái này rồi thì nghe nói cái nào ngon hơn thì cũng muốn thích nữa. Thích cứ như vậy tìm cái gì lạ, cái gì ngon mà cho thỏa mãn cái lưỡi thì chắc mồ hôi nước mắt mình cũng khá tốn khá nhiều rồi. Nhưng mà đặt câu hỏi là thỏa mãn cái lưỡi được mình có bệnh không? Như vậy thì càng thỏa mãn nó lại càng khổ cho mình, tốn hao tiền của sức lực, rồi lại sanh bệnh hoạn, thì như vậy cũng không thỏa mãn được nữa. Do đó Cho nên trong nhà Phật thấy cái vĩnh của con người là cái vĩnh phóng tâm ra ngoài, đuổi theo ngoại cảnh. Bởi đuổi theo ngoại cảnh cho nên quên mất mình. Có thể như hiện nay chúng ta có những cái tìm kiếm như là muốn nghiên cứu các cái hành tinh ở phương xa, biết cho đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái gần nhất là mình biết được chưa? Cái gần nhất mình không biết, mà muốn biết tất cả cái xa đó, thì cái biết đó có cụ thể, nó có thiết yếu hay không? Tôi thường ví dụ, tôi nói rằng ở trong nhà mình, con cái, cha mẹ, cuộc sống thế nào mình không cần biết, mà biết từ việc hàng xóm, biết việc nước này, nước kia, bên đông, bên tây. Như vậy cái người đó có thực tế rồi. Thì cái quan trọng tối thượng là con người mình, mà thực tình mình chưa biết đâu. Chưa biết mình mà lại muốn biết tất cả cái mà, đó là cái bệnh. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật bắt buộc chúng ta phải biết mình chưa. Tất cả cái khả năng tìm kiếm, thay vì tìm kiếm cái bên ngoài, chúng ta phải tìm kiếm bản thân chúng ta. Chúng ta là cái gì mà chúng ta đòi được thụ hưởng, được thỏa mãn? Nếu nói chúng ta là cái thân này, là thần xác thịt, thì chúng ta lo tìm kiếm để được thỏa mãn thân xác thịt. Thử hỏi thân xác thịt được thỏa mãn mà nó còn tồn tại hay là nó phải mất? Chẳng lẽ mình lo tìm kiếm để cho thỏa mãn nó, rồi một ngày kia nó phải hoài, thì thỏa mãn để làm gì? Nếu thỏa mãn nó mà nó còn lâu dài thì mình cũng ráng nỗ lực để lo cho nó. Nếu mà thỏa mãn rồi nó sẽ bại hoại, thì cái công mình lo mấy chục năm rốt cuộc là kết quả thành cái gì? Thật là công giả tràng, phải không? Đó là một cái điều tôi thấy thật là đáng ngại cho con người. Rồi cái thứ hai nữa, trong con người mình thì chúng ta không nghĩ tới cái thỏa mãn của thể xác, nhưng mà con người lại muốn thỏa mãn về tinh thần, tức là ý thức của mình. Mình muốn mình nghĩ cái gì thì ai cũng tán thành, mình suy tính cái gì mọi người đều khen ngợi. Những cái mình nghĩ, những cái mình hiểu, mình muốn tất cả đều là phải tán thán, phải chấp nhận. Nhưng mà quý vị thấy cái muốn nó được không? Có nhiều khi trong gia đình hai vợ chồng mà ý kiến của chồng, ý kiến của vợ nó có đồng ý 100% với nhau không? Chắc không, phải không? Nó là nhiều lắm là 70-80%, còn có 20-30% khác nó là sai biệt. Như vậy thì chúng ta đòi được thỏa mãn cái phần ý thức mong muốn của mình thì có thỏa mãn được không? Nếu thỏa mãn thì từ thế gian gọi là độc tài, phải không? Mất người ta theo ý mình. Và tôi nhớ trong kinh A Hàm có một đoạn Phật dạy thế này. Phật nói người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ điều gì chỉ nói với mọi người rằng đây là cái điều tôi nghĩ, đây là cái suy tính của tôi, như vậy đó là tôn trọng sinh lý. Còn nếu mình nghĩ cái gì thì bảo là tôi nghĩ đó là đúng, ai nghĩ khác là sai, đó là không biết tôn trọng sinh lý. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta đang tôn trọng sinh lý hay là chúng ta không tôn trọng sinh lý? Chắc đa số đều không tôn trọng sinh lý, bắt người ta nghĩ, bắt người ta thừa nhận cái gì mình nghĩ, chứ ít có ai nói rằng cái đó là cái nghĩ của tôi. Tôi nghĩ như vậy nhưng người khác họ cũng có quyền nghĩ khác, mà cái nghĩ mình có bảo đảm trúng 100% đâu, phải không? Ngày nay mình nghĩ thấy nó như là phải, nhưng mà ngày mai qua những cái lời giảng dạy của ông chị thầy hoặc đọc một quyển sách gì hay thì mình kiểm nghiệm lại cái nghĩ của mình thật. Thì như vậy thì cái nghĩ của mình không phải là chân lý mà bắt người ta phải theo mình, thì đó là không biết tôn trọng chân lý. Thì như vậy đứng về mặt tinh thần chúng ta muốn thỏa mãn cũng không thể thỏa mãn được. Thì như vậy thì hai phần thể xác và tinh thần chúng ta đều không thỏa mãn hết, phải không? Mà bây giờ nếu chúng ta đòi hỏi phải thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần thì chúng ta vui hay là khổ? Chắc là khổ dài dài, phải không? Hết cái khổ này tới cái khổ nọ. Đó là người không biết đạo, không biết tôn. Bây giờ đây chúng ta phải xét lại coi nơi mình là cái gì. Thì tôi chỉ đã thích một cách đơn giản, trước là đứng về mặt thể xác, mình đặt câu hỏi thể xác này có thực là mình chưa, thì quý vị trả lời mình có thực hay chưa. Nếu là thực mình á thì cái đó phải có điều kiện nó tự tồn tại, phải không? Tự tồn tại là một, hai là nó phải mãi mãi lâu dài, phải lâu dài, phải tự tồn tại, nhưng mà hai điều kiện đó không có. Nhưng bây giờ có người hỏi quý vị, hỏi thân của quý vị là thật hay giả, thì quý vị sẽ trả lời sao? Chắc hầu hết nó thật 100%, phải không? Nếu nó giả thì ta cứ nói là mình tưởng tượng. Cái thân như vậy nặng tới mấy chục ký mà nó giả, giả sao được, phải không? Nhưng mà giả sử tôi nói giả, quý vị có chấp nhận không? Chắc hơi khó. Chấp nhận là trên lý trí thì chấp nhận, mà trên thực tế thì rất là khó. Bây giờ tôi chỉ phân tích đơn giản như trong nhà Phật chia thân này ra là tứ đại và bốn cái thứ lớn: đất, nước, lửa, gió. Phần cứng chắc của thân gọi đó là đất. Phần ướt nước của thân thì gọi đó là nước. Phần động của thân gọi đó là gió. Phần ấm của thân thì gọi đó là lửa. Thì chúng ta tuy phân tích nó nhiều trong ngàn thứ, nhưng mà rốt cuộc không ngoài bốn thứ căn bản đó: đất, nước, gió, lửa. Ở nơi con người ai cũng đủ, nếu thiếu một trong bốn cái đó mình sống thì chết chắc không sao, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, bốn chất đó nó tự có trong này rồi nó tồn tại mãi hay là nó phải sao? nếu nó tự có mà tồn tại mãi thì nó thiệt cũng được đi, nhưng mà không phải vậy. Nhà Phật chia nó là bên ngoài gọi là tứ đại bên ngoài, còn bên trong là Phật tướng đại bên trong. Hai cái đó trong ngoài nó hỗ trợ nhau, nó giúp đỡ nhau thì mới sống. Nếu có bên trong mà thiếu bên ngoài hỗ trợ thì nó cũng không sống được. Bây giờ như chúng ta hàng ngày nói mình ăn, nói mình uống, thì cái đó là thịt mình ăn, thịt mình uống không? Vì vậy trong khi thiếu nước thì mình cảm thấy khát nước, thì mở một tách nước ra thôi. Rồi nó tồn tại không? Vô rồi nó thải ra. Thiếu đất đem đến miền vô, rồi tồn tại không? Rồi mở là thải ra. Rồi gần nhất là tôi xin hỏi tất cả quý vị, hiện giờ lỗ mũi chúng ta đang làm gì? Thở. Thở nghĩa là làm gì? Làm mượn cái không khí bên ngoài. Hít vô. Rồi sao nữa? Rồi trả ra. Để làm hít vô là mượn, thả ra là trả. Có cái nào mượn mà không trả không? Mượn trả, mượn trả. Mà nếu trả mà không mượn lại thì sao? Trả mà không mượn là chết. Thì như vậy, như vậy thì cái sự sống của mình chúng ta nói là thiệt. Là thiệt thì khỏi mượn, mà mượn trả nói thiệt được không? Bởi vậy nên tôi thường nói chúng ta si mê những cái vai mượn mà cứ nói là thiệt. Nên tôi thường dùng cái ví dụ, tôi nói như mình kết một cái nhà trống, rồi đi hàng xóm mượn bàn ghế tủ về trưng bày ở trong nhà. Có ai tới hỏi những cái đồ này ở đâu có, của chủ nhà hay là của mượn, thì mình nói sao đúng? Thì của mượn nói của mượn đó là đúng. Còn nếu mượn nói của tôi thì đó là đúng hay sao? Như vậy thì thân này hiện còn là mượn hay là của nó thiệt? Mượn là không phải của mình. Mà không của mình nó thiệt mình được không? À, nó thiệt mình đó là hơi ngang ngược một chút rồi. Không phải của mình thì nó của mình. Còn nếu của mình thì phải mượn. Mượn là không phải của mình. Như vậy mà quý vị kiểm lại một phát. Cả nhà chỉ mượn rồi trả. Một cuộc đời của mình từ bé tới già làm cái chuyện đó thôi, mượn trả, không dừng, mà cứ nói mình thiệt. Gần nhất là mới hít cái không khí ở ngoài trời đất ra vô rồi cái thả ra nó hơi của tôi đó, thấy không? Mượn chưa đầy một phút nữa mà nhảy vào của tôi, rồi mượn một tách nữa, chừng nửa giờ, một giờ sau trả thì cũng là của tôi nữa, thấy không? Thì như vậy cái gì qua mình cho mình nhận là mình đó, mà không ngờ đó là cái mượn cho cái thật mình. Mà nếu nói mượn, nhờ mượn mà mình có tồn tại, thì cái tồn tại này nó giả được không? Nó giả là đúng mà không ai chịu. Chỉ cần thấy nó là giả thì quý vị giảm biết bao nhiêu là nó khổ. Thấy không? Thân này chỉ là cuộc sống vai mượn thì có gì quan trọng mà chấp đẹp, chấp xấu, chấp khen, chắc chê rồi đủ thứ phiền não. Thế nào? Nghĩa là thấy rõ mình một chút thì bao nhiêu phiền não mình buông cái nhẹ nhàng. Còn tại mình không thấy rõ, không phải thực mà cứ tưởng là thực, không phải thực mà tưởng là thực. Nhà Phật gọi đó là si mê. Thấy không? Mà ai ở đây có dám dỗ người xin tôi là kẻ si mê đâu? Thấy không? Lỡ ai mà nói mình si mê thì nổi cơn phẫn nộ liền. Thấy không? Thì như vậy thì chúng ta sạch. Quý vị tưởng tượng lại, sở dĩ chúng ta không có nhìn lại mình, cho nên không tự biết mình, mà cứ lo biết ở ngoài không. Rồi nào danh vọng và tài sắc vô đủ thứ, cho nên quên mình, thật nhớ cái ngoài không mà quên mình. Bởi vậy cho nên chừng nào cái gì chúng ta muốn được mà người khác giật đi thì nổi sân thù hằn. Còn cái gì chúng ta chán chê đó mà bắt mình phải nhận thì bực bội khó chịu. Do đó cho nên là cả ngày sống như phiền não. Và bây giờ mình biết rõ mình là không thiệt, đã không thiệt thì những cái được cái mất bên ngoài chỉ là trò chơi, phải không? Không gì là quan trọng hết. Thì chúng ta buông cái gì à, nhẹ nhàng, không có gì khó hết. Đó là tôi nói cái bước số 1 rất là cạn kệ. Chúng ta tìm lại mình, biết mình là cái gì, mà tìm lại để biết rõ mình đó là phản quang cái gì, phải không? Sai ánh sáng, sai lại mình, để coi cái phần mình nó thiệt hay là giả, nó là cái gì. Thì như vậy quý vị soi lại cái thân này, quý vị đã thấy rõ nó không thiệt rồi. Mà khi thấy rõ không thiệt, quý vị có tu chưa? Thì đó là tu rồi. Người ta cứ tưởng tu là tụng kinh cho nhiều, gõ mõ cho hay, lại thật cho lắm thì mới tu. Mà không ngờ chính mình biết rõ mình là cái gì, là cái mình đã tu. Bởi vậy cho nên cái phản quan là phải biết lại mình. Mà biết lại mình thì luôn luôn phải có quán chiếu là thấy mình từng phút thời gian đang chạy ra ngoài hay đang sống hiện tại mình nơi mình. Đó là tôi mới nói về phần thân. Bây giờ nói tới cái phần tâm. Đó. Thưa quý vị, tất cả chúng ta ai cũng nghĩ rằng cái mình suy nghĩ, cái đó là tâm của mình. Thưa phải vậy không? Tôi suy nghĩ thế này, tôi tưởng tượng thế kia, tất cả cái nghĩ, cái tưởng đều nói đó là tôi. Tôi tức là mình. Nhưng mà xin đặt câu hỏi lại, cái nghĩ, cái tưởng nó là một cái mãi mãi từ khi có mặt mình cho tới ngày mình bị quải đi, nó như vậy mãi hay là nó đổi thay như trong chốc? Nếu nó đổi thay như trong chốc, chợt nghĩ phải chợt đi qua nghĩ quế, chợt nghĩ tốt thì nhảy vào nghĩ xấu, nó luôn luôn đổi thay. Và có khi thì nghĩ, có khi thì dừng. Thì như vậy đó, cái nghĩ đó nếu là mình là một hơn mình là nhiều. Khi nghĩ phải là mình, khi nghĩ quái lạ, phải không? Như vậy thì mới thấy cái nghĩ đó nó chắc là mình, có đúng chưa? Nó trăm ngàn thứ nghĩ mà mình nó phải là trăm ngàn thứ. Có ai nói tôi là trăm ngàn thứ không? À, tôi là tôi chứ không phải trăm ngàn thứ. Thì như vậy cái nghĩ trăm ngàn thứ cho là tôi đó, thì quý vị nghĩ đúng chưa? Chắc chưa đúng, phải không? Cái nghĩ chưa hẳn là tôi khẳng định rằng cái nghĩ không phải là mình, mà cũng không phải rời mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có khi nào quý vị ngồi tĩnh tâm 1-2 phút không nghĩ gì hết? Nếu cái nghĩ là tôi á, thì khi không nghĩ gì hết á, thì tôi đâu? Mất tôi rồi sao? Phải không? Đó. Rồi chính trong khi quý vị đang suy nghĩ lăn xăn lộn xộn đó, quý vị có biết mình đang suy nghĩ không? Biết không? Biết chứ. Có ai hỏi chị đang làm gì ngồi đó? Thì trả lời tôi đang suy nghĩ đến điều này. Thấy không? Như vậy thì khi mình suy nghĩ thì mình biết có suy nghĩ. Khi không suy nghĩ thì biết lúc này không suy nghĩ. Phải không? Như vậy thì cái suy nghĩ là cái đối tượng bị được biết, chứ không phải là mình. Vậy đó mà trong ngàn người đều thừa nhận cái đó là mình. Quý vị nghĩ đáng thương không? Nếu cái suy nghĩ là mình á, thì mình không có biết. Khi nó có suy nghĩ thì nó có mình. Lúc mà nó dừng suy nghĩ là lúc đó mất mình rồi. Phải không? Nhưng là lúc không suy nghĩ mình biết 2 phút rồi tôi ngồi yên không có suy nghĩ đó. Còn hiện giờ tôi đang suy nghĩ vấn đề gì? Thì như vậy cái suy nghĩ là cái bị mình biết, cái không suy nghĩ cũng bị mình biết. Cho nên nói chỗ này tôi hay dùng một ví dụ. Cho nên như tôi ngồi ở trong cái tháp một mình, có Phật tử tới nói chuyện thăm hỏi, thì tôi biết lúc này có Phật tử tới thăm hỏi. Mà Phật tử tới thăm hỏi là khách, tôi là chủ biết Phật tử. Lát nữa Phật tử đi về hết, tôi biết lúc này không có khách. Biết có khách, biết không khách là ai biết? Chủ biết, phải không? Như vậy thì biết có suy nghĩ và biết không suy nghĩ là ai biết? Vậy mà mình không biết cái mình đó, mà chỉ biết cái mình suy nghĩ là quý vị thay đang thương, đó là cái mất mình. Như vậy thì chỉ hai cái điều đó thì quý vị thấy nó có hiện rõ cái si mê của mình chưa? Mà si mê đó không phải cá nhân mà tập thể, phải không? Đó là hầu hết đều si mê như vậy. Bởi vậy nên trong nhà Phật, Phật không cho mình si mê, mắt mình phải giác, phải thấy được cái gì thật mình, tìm cho ra, nhận cho rõ các thực và các không thực này. Đó, tôi nói dài dòng như vậy đó, rồi mới trở lại cái câu của bạn sư này mới hỏi. Như vậy thì tất cả cái đường lối tu của đạo Phật là quay lại để nhìn nó mình chạy đứng. Chạy ra ngoài. Mà nhìn lên mình để rồi thấu suốt được con người mình là cái gì. Đó. Thì mọi phương tiện quay lên mình đó, tôi gọi là phản quan, là xoay cái ánh sáng, nó chiếu rọi mình. Thì như vậy ở đây, Thầy dạy cho quý vị phải theo thở, nhớ hơi thở, rồi nhớ hành động của mình, đừng nhớ cái gì bên ngoài, thì đó phải là chặn đứng, không cho quý vị phóng ra ngoài thôi. Đó là chặn đứng, không cho mình chạy ra ngoài. Mà nếu nhớ lại những cái hành động của mình, nhớ hơi thở mình, tức là so sát lên. Từ cái nhớ đó, rồi quý vị không có bị cái ngoại cảnh chi phối lôi cuốn, thì lâu ngày trong cái gì yên tĩnh thì nó bừng sáng và thấy cái mình chân thật. Đó là thiền, đó là ngộ đạo, là sáng đạo. Như vậy thì cái tu đó là tu thiền. Thiền tức là soi lại mình, chứ không chạy theo mặt. Cho nên quý vị nhớ hình ảnh Đức Phật Thích Ca khi Ngài ngồi tu với cội Bồ Đề, lúc đó là Ngài làm gì? Soi sáng cho mình. Mà từ soi sáng tâm an tịnh càng sáng. Mà sáng rồi Ngài có cái ngộ đạo, Ngài mới thấy được cái lẽ thật của con người. Thì đó là Ngài giác ngộ. Mà từ cái giác ngộ đó rồi, Ngài mới đi dạy cho mọi người. Thì như vậy đó là hình ảnh Đức Phật đang thực hành phản quan mà thành công. Chứ giờ mình để tử ta cũng phải làm điều đó, cũng phải phản quan lên mình. Và từ cái phản quan đó, quý vị sẽ dừng bớt cái loạn tưởng. Loạn tưởng không còn thì kiếm gì tự nó sáng lên. Thì cái sáng lên nó không biết bao lâu, không biết lúc nào, không ai biết trước được. Nhưng mà lúc nào cái sự phản quan mình được có sức mạnh, mà nhà Phật dùng chữ là đạo lực ấy, cái có cái sức mạnh của đạo rồi, thì bỗng nhiên nó sẽ sáng lên. Như vậy thì ở đây Thầy dạy cho quý vị một lối phản quan bằng theo dõi hơi thở, bằng theo dõi hành động. Thì chúng tôi cũng gọi phản quan, phản quan bằng cách làm cái gì biết mình làm cái đó đúng, đúng thế thôi. Nhưng là có cái khác là tôi dùng hơi thở ít, tôi chỉ thấy vừa muốn chạy theo cái gì đó, bây giờ tôi chạy, nghĩa là nhìn lên mình từng cái tâm niệm. Bởi vì tôi ở tại các nước Á Đông, cái trừu tượng nói người ta hiểu, còn ở nước Tây Phương mà nói trừu tượng dò lên mình không biết dò cái gì, cho nên là ta không hiểu. Thì Thầy đang sẽ dùng phương tiện có hình thức để cho quý vị hiểu cho dễ. Còn tôi thì ở nhà nói sao cũng hiểu hết. Vậy mà tôi phải cho nhìn lại thẳng mình. Thì khi mà nhìn thẳng mình rồi thì những tâm niệm đó thấy thì mình không bị để thuộc cho nó, là làm lành những suy giảm. Thì lúc nào đó nó dễ nhẹ, nó yên thì tiếng nó phát. Cho nên tôi thấy trong nhà Phật dạy quá rõ, muốn được có trí tuệ thì trước phải giữ giới. Giới tức là một cái đạo đức nhanh chóng, đừng hạn chế bớt cái phóng ra đó. Ví dụ như không được sát sanh thì biết như ai có làm buồn buồn gì đó mình thôi bỏ qua, không có quan trọng. Chúng ta sống mấy chục năm rồi ai cũng đi, có giữ hoài được đâu mà thù hạn chi, thôi thì bỏ qua. Còn nếu mà mình muốn trả thù, muốn giết người thì đó là bao nhiêu cái rối rắm nó xảy tới. Như vậy thì mình bỏ qua thì không, nó yên, nó không sắp sanh, rồi không trộm cắp, như vậy không mua đồ cái này cái kia. Còn thấy của người ta cái mình muốn được thì mua đồ thì nó đâu có yếu, cứ chạy hoài. Bây giờ mình dừng không được cái đó thì tâm mình bớt. Rồi không tà dâm thì đôi cái chuyện nam nữ thì mình thấy nó hạn chế lại, mà hạn chế lại thì nó đâu có chuyện đó. Còn bây giờ bao nhiêu gia đình tan nát thì chúng ta không hạn chế đó. Thương rút rồi hết thương, hết thương rồi đi nghỉ, rồi thương người khác, cứ vậy mà đổi đi đổi lại hoài. Rồi con cái không còn người để nương tựa thì đó là làm khổ cho mình, làm khổ cho người. Thì quý vị nó thấy rõ là chỉ những cái lời Phật dạy Phật ra mình đó là bắt mình phải hạn chế, đừng có chạy ra ngoài để trở lại cho mình. Nhưng mà đó mới là cái chặn đầu, cho nên giữ giới mới là chặn đầu. Rồi cái kế đó mới là đỉnh. Đỉnh đó là tức là đi thẳng từng cái hơi thở, từng cái tâm niệm. Rồi cái từ cái yên định đó nó phát ra trí huệ sáng. Thì giới định tuệ là ba môn học mà Phật dạy người xuất gia tại gia cũng phải ráng học để tu như vậy. Thì như vậy cái tinh thần phản quan đó nhìn cho kỹ thì pháp nào của Phật dạy cũng đều hướng về phản quan tự kỷ, tức là chính mình, soi sáng chính mình, nhờ soi sáng chính mình cho nên phiền não nhẹ. Còn nếu nói mình phóng tâm đuổi theo sáu trần hay là năm trần đó mà càng đuổi theo thì phiền não càng nhiều, dù cho được chất đầy kho nhưng mà rồi cũng phiền não, chứ không bao giờ hết phiền não. Chỉ có soi sáng cho mình, biết rõ mình, biết mình thì biết được người. Mình không thiệt thì biết người cũng không thiệt, mà mình không thiệt người không thiệt, tranh nhau sẽ thua làm cái gì, phải không? Thì không chuyện gì bảo ban. Còn mình không thiệt người không thiệt, mình dành cái nhiều để làm gì, thì đó có của mình trang giả giúp đỡ nhau. Thì như vậy từ cái thấy đúng như thật rồi mới có thông từ bi thương người biết vậy, nó thông cảm nhau. Còn nếu mà chỉ nghĩ cái được về mình thì không bao giờ thương. Vì nếu mình được người khác thấy mất thì sát phạt nhau mãi mãi không gì đó. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu của đạo Phật, có nhiều người nó tu lâu quá mà sao phiền não không hết, hết sao được cái sóc chạy ra ngoài. Tuy tu mà muốn được nhiều không à, tuy tu mà thấy mình thiệt 100% thì làm sao mà hết phiền não. Cho nên rồi quý vị mới thấy cái chủ trương đạo Phật là vô ngã đó, là thấy rõ cái thân này và cái suy nghĩ vọng tưởng không phải thiệt mình, không phải chủ thể, đừng có lầm đó. Thì quý vị nhận thấy hiểu vậy thì lâu ngày thì quý vị thấy cái tu có hiệu nghiệm vô cùng, lòng mình thư thái an nhàn, một ngày sống là một ngày vui chứ không có khổ. Giả sử mình không có dư giả, chỉ đủ ăn đủ mặc hơn cũng cảm thấy vui. Còn bây giờ không biết tu, muốn được tất cả cái gì mình muốn thì càng được càng muốn nữa, muốn và suốt đời, mà càng muốn là càng khổ. Phải nghĩa là khi muốn thì tính như phải mưu đồ, phải tính toán, muốn mà bị ai chặn lại không cho mình được thì mình nổi tức nổi sân lên sát phạt nhau. Như vậy thì cái dòng đau khổ không có ngày cùng. Nên nhờ Phật dạy chúng ta phải sáng suốt, phải thấy rõ mình cái đó, rồi mọi việc bên ngoài sẽ biết sao. Biết sao rồi chúng ta thông cảm, chúng ta chia sẻ, chúng ta thương yêu nhau. Còn nếu chỉ nói ra ngoài không thì không có tình thương và cũng không có sự thông cảm. Đó là cái gốc của khổ đau. Nói như đó quý vị nhớ chưa? Mình hiểu rồi, hơn hết ít mình nhớ ra. Nói nhiều quá không nhớ cũng vậy. Bao nhiêu đó quý vị biết câu rồi tôi thấy cũng là tốt lắm rồi. Tại hôm nay gặp tất cả quý vị, tôi xin có ít lời nhắc nhở thì thôi. Thì còn một bài pháp đơn giản, mất thì giờ, thì khi không nhớ. Tôi mong tất cả quý vị cố nhé, cô. Thì tụng pháp thân mà Hey. phần này là để cho Phật tử hỏi với sư chú với sư cô không được quyền hỏi lại hỏi rồi. Nếu mà một ngày nào đó mà trên thế giới càng ngày càng nhiều Phật tử tu tấn được vững chắc thì nền kinh tế nó sẽ làm sao thưa anh thầy? Vừa lo công việc của chị, công việc của chị có gì? Sao Phật tử này lo xa? Nếu một ngày nào đó tất cả Phật tử đều biết tu, hay là trên thế giới nhiều người tu theo đạo Phật, thì kinh tế sẽ thế nào? Thì tôi trả lời đơn giản, kinh tế sẽ ổn định hơn bây giờ. Tại sao? Vì chúng ta tu biết mình. Khi mình biết được mình rồi thì mọi cái công ăn việc làm ở ngoài mình cũng vẫn làm, chứ không phải biết mình rồi bỏ hết. Thấy mình giả rồi không làm gì hết. Thấy mình giả nhưng mà cuộc sống trong nhà Phật nói không phải chỉ biết cái thân này là vô thường, là hư giả, rồi muốn phá hoại cho nó được ma mất, thì đó là không có đúng tinh thần đạo Phật. Đạo Phật dạy thân này tuy giả mà được nó hết sức là khó, khi mất rồi tìm lại khó vô cùng. Bởi vậy cho nên nó giả mà phải bảo vệ nó, giống như con thuyền để đưa người qua sông. Chúng ta cần qua sông thì phải nhờ con thuyền. Con thuyền không phải là cái mục đích qua sông, nhưng mà nó là phương tiện đưa chúng ta qua sông. Khi chúng ta chưa tới bờ bên kia mà hủy hoại con thuyền, đó là ngu si, phải không? Không đến bờ kia mà lại chiếc chìm. Vì vậy cho nên hiểu đạo Phật, biết nó là vô thường, là giả, nhưng phải làm sao có phương tiện sống để bảo vệ nó, đặng chúng ta làm được cái gì cao siêu hơn. Cho nên biết nó giả mà vẫn làm tất cả, nhưng mà làm tất cả mà không có mong mình hơn để người khác thua đó. Vì vậy cho nên tuy làm tất cả mà vương bình, mà vương bình thì đó là ổn định. Còn bây giờ có người nhiều quá, có người ít quá, rồi từ cái nhiều ít không đồng đều cho nên nó không ổn định kinh tế. Chứ nếu ngày nào đó ai cũng thương, ai cũng biết như nhau, mình thông cảm, mình cần sống, huynh đệ kia cũng cần sống, thì mình có nhiều chiêu đó. Phải không? Sang sẻ thì như vậy vô tình không nói tình thương mà đã thương nhau rồi. Phải không? Không nói sang sớt mà mình thấy cái sang sớt rất là dễ, thì tốt chứ có gì phải lo xa. Con đặt câu hỏi quá rộng, nhưng mà thực ra là những người ta sống ở ngoài đời muốn giữ tất cả cái canh kiến trúc mà rất là khó, thì là thầy cái điểm đó là tại rồi bởi vậy nên Phật mới dạy được thân người rất khó, một khi mất rồi tìm lại khó như con đường mù, tìm bọn cây trôi mà nhiều. Sở dĩ ai cũng thanh thân mà ai cũng muốn thanh thân, cho nên rồi đủ mưu đồ, phải không? Vì vậy mà rồi mình muốn giữ đạo lý cho nó đứng đắn thì hết sức là khó, khó mà làm được, phải không? Cái nếu khó mà thả trôi thì đâu có nghĩa gì. Nên chúng ta tu là chấp nhận khó, khó để chúng ta giữ được cái đạo lý thanh chính. Cuộc sống chúng ta có giá trị là một con người. Chứ còn không thì chúng ta bị cái hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta, rồi chúng ta mất nhân cách bao giờ cũng hay, thì đó là mất thân thể trở lại không được. Sometimes I question my motivations. I feel when I do something loving kindness that it is truly coming from my heart. Or when I do something to remove suffering from another, it's compassion. Then I start to think about it and I feel very happy. Then I begin to believe that maybe I was selfish because I feel so happy. And so I begin to question, what are my real motivations? Am I doing it so that I can give loving kindness and remove suffering? Or am I doing it for myself so that I can feel very good about myself? Anh đó hỏi rằng cũng khi con là một cái hành động từ bi sát cánh, con làm xong rồi là cái hành động nó phát từ trong tâm lòng con, nhưng mà con làm xong thì con thấy trong lòng con hạnh phúc, có một cái niềm vui đó. Và đôi khi cho nên con tự hỏi, con biết là cái hành động từ bi sát cái mà con làm với tất cả tấm lòng con đó, nó có phải gì có ích kỷ mà con làm thì con muốn được cái niềm vui lớn người có cái tâm niệm muốn giúp đỡ kẻ khác thì gọi đó là lòng từ bi. Nhưng mà khi giúp đỡ người, mình biết rõ người đó họ đang cần mình giúp đỡ. Khi giúp đỡ họ, họ vui thì mình cũng vui. Thì như vậy, cái vui đó nó không vì lợi cá nhân mình mà nhằm cái lợi cho người, người mà mình giúp. Thì nếu vì cái lợi của người mình giúp, giúp được mình vui, thì vui đó không phải là ích kỷ. Chỉ có mình làm cái gì, mình cũng nói tôi làm để tôi hưởng phước, mai kia tôi sẽ sanh về chỗ tốt, thì đó là cái ích kỷ đó. Còn làm cho người được vui hết khổ, mình vui theo họ, thì cái vui đó là cái vui trong lòng từ bi, chứ không phải ích kỷ. Đằng ngoài thì trưởng thành như là chúng con thì hiểu được, nhưng còn các con trẻ trong nhà, mà nhất là trong cái nếp sống ở Âu Châu và Mỹ Châu, cái điều phóng ra ngoài đó thật là mãnh liệt, thì xin thầy soi sáng chúng con làm thế nào để hướng dẫn và dẫn dắt các con em để cho chúng hạn chế được trong cái điều phóng ra ngoài đó ạ. Xin cảm ơn. Thực ra đây là một cái bệnh của xã hội, chứ không phải cá nhân. Xã hội là cái phần lớn ở bên ngoài, còn gia đình là cái phần cội gốc ở bên trong. Muốn cho con em nó bớt thấu tâm ra ngoài thì ở nhà cha mẹ phải tạo điều kiện cho nó có cái nguồn vui trong nhà. Nó vui để gần gũi cha mẹ, nó vui được cha mẹ chỉ dẫn cái gì mà nó cảm thấy vui được, thì đương nhiên nó bớt chạy ra ngoài. Còn nếu ở trong nhà không có nhà tới nó thì tự nhiên nó phải chạy ra ngoài, không thế nào tránh khỏi hết. Thôi, ngang đây tôi tạm đủ thôi.